Nhóc con dễ thương, em là của tôi, chương 50, gocchuyenaudio.com. Tám ngồi trên trần nhà, tôi ngẩng mặt lên trời ngắm những vì sao, trong đó cũng có cả của ba và mẹ tôi. Bầu trời đầy sao đang tỏa sáng, dù mây đen có muốn che khuất cũng không thế được. Cũng có thể đám mây đen đó là tôi chăng? Nở một nụ cười xót xa, tôi cất tiếng hát bài. Con yêu mẹ, mà mẹ tôi đang từng dậy. Còn giờ đây, đến gặp mẹ cũng chẳng được. Bà à, con có nên bỏ cuộc không? Thật sự con không thể chịu nổi cơn đau này rồi. Chính con đã làm kinh đau khổ. Lại thêm một lần nữa. Mặn và chát, một giọt nước mắt nón hồi rơi xuống trong màn đêm đen như mực. Không được, tôi không thể cho ba mẹ thấy bản thân mình yếu đuối. Mày làm được mà, ngưỡng khóc đi, chẳng hiểu vì sao nước mắt chảy nhiều hơn, ướt đầm cổ áo. Hai ngôi sao lấp lánh rực rỡ hơn mọi ngôi sao khác. Có phải là ba mẹ không? Ba mẹ đang dỗ dành con đúng không? Thế thì con cũng phải mạnh mẽ để hai người vui lòng. Chùi khô nước mắt, tôi nhìn vào một khoảng không vô định và lại nghĩ đến hắn. Bất chợt tiếng chó sủa ầm ĩ khiến tôi giật mình. Một dáng người cao to cùng chiếc mô tô phân phối khiến tôi chú ý, dáng người rất quen thuộc, ngay cả chiếc xe cũng thế. Thiên Ân ư, chắc không phải hắn đâu, có thể là tôi đã nhìn lầm, tiếng nói gọi tên tôi thì tôi mới có thể khẳng định được đó là ai. Thiên Hương, em ra đây đi, tôi biết em đang ở trên đó mà, tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi em ra, đừng chạy trốn nữa. Không, tôi không muốn nghe, bịt tai lại, tôi lắc đầu lia lịa. Sao hắn lại xuất hiện chứ? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để gặp hắn. Chắc chờ lâu quá Thiên Ân sẽ bỏ về thôi. Cảnh tượng này ai nhìn vào lại cười cho. Hai, cũng gần 10 giờ rồi mà hắn chưa chịu về. Tôi sốt ruột cứ muốn chạy xuống nõi hết tất cả nhưng can đảm lại không cánh mà bay đi mất. Ôi, không lẽ chẳng còn cách nào khác sao? Mặc mớ gì đến mình nhỉ? Đi ngủ thôi, tôi bỏ về phòng, nằm phịch xuống giường, úp mặt xuống gối cố gắng ngủ, nhưng khi nghĩ đến cảnh hắn phải chịu lạnh thì tôi lại lo lắng nằm ngồi không yên. Đi hay ở, vừa đi được mấy bước tôi đã quay lại. Nhưng chính tình cảm của bản thân đã thúc giục tôi mạnh mẽ. Lấy một chiếc áo mà hồi trước tôi định tặng một người quen, rồi chạy ù ra ngoài. Một người đang co ro trước cửa, gồng mình chịu cái lạnh giá của mùa đông, môi thâm sì, mặt trắng bệch. Bỗng trái tim tôi nhói lên từng đợt dữ dội. Đền bên Thiên Ân, tôi gắt gỏng và khoác luôn chiếc áo vào người Thiên Ân. Anh đang làm cái gì vậy hả? Nếu không thấy tôi xuống thì phải về đi chứ. Trời lạnh như thế mà anh lại đứng dưới đây hả? Tại sao lại làm thế? Tiếng nói có phần ngắt quãng. Bởi vì tôi, yêu, em, rồi ngất đi. Trong màn đêm u tối có một thân hình nhỏ bé đang gắng gượng đỡ một chàng trai cao khỏe vào trong nhà. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến lạ kỳ. Từ tối đến sáng sớm, tôi nằm ở thành giường canh hắn. Cũng đã 5-6 tiếng mà Thiên Ân vẫn chưa tỉnh. Lúc này còn sốt cao khiến tôi chạy đi chạy lại chăm sóc rồi mua thuốc. Cũng may là hắn hạ sốt rồi chứ không tôi chẳng biết làm gì nữa, đầu óc cứ rồi tung rối mù. Muốn làm điều mình thích khó đến thế sao? Nhìn thấy hắn như vậy mà tôi xót xa và đau đớn vô cùng. 4 giờ sáng, thứ 6, tôi xuống bếp nấu một nồi cháo thơm lừng, bụng tôi cũng được đà kêu than. Đói, đói, tôi muốn ăn. Thì tại vì vậy nên tôi mới mất 10 phút để chén bữa sáng. Phòng Tiểu Hương, bưng một bát cháo cùng với đó là nước và thuốc đặt lên bàn. Mí mắt Thiên Ân lay động, gương mặt hồng hào hơn. gocchuyenaudio.com, hắn chống tay xuống giường định đứng dậy nhưng lại ngã xuống nó. Tôi vội vàng đi về chỗ hắn, trách móc, anh đang bị ốm đấy. Đừng có mà cố làm gì hết, hiểu chưa? Bất ngờ, đôi môi tạo thành một đường cong hoàn chính nhưng vẫn có sự gian tà. Dù là vậy nhưng chính nó đã làm mặt tôi đỏ chót như trái nhót, cúi gằm mặt tay vân về áo. Hắn tự tin thái quá, em đang rất lo cho anh, đúng không? Anh biết ngay mà, tôi chỉ là muốn làm người tốt mà thôi. Anh đừng có hiểu lầm, chối phát, thật không, nghi ngờ, THFT, lắp bắp như gà mất tóc. Vậy thì là thật, sao em lại lắp bắp thế kia nhỉ? Đâu có, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ luôn, hình như nhóc con của tôi đang xấu hổ, tôi... Không, có, đúng là, chưa kịp để hắn nói thêm bất cứ một câu nào nữa tôi bỏ chạy vào phòng tắm, thình thịch. Thình thịch, nhịp đập của trái tim cứ nhanh, chậm giống như một điệu nhạc. Tên này thật là, cứ phải dồn người ta vào thế bí mới được hả? Đấy, thấy chưa, Thiên Ân đang cười rất man dở, dùng mình, tự nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh, không biết hắn lại định giở ra trò gì mới nữa đây. Mình không phải là đối thủ của hắn, phải thật bình tĩnh mới được. Đừng mất tập trung, điều chỉnh lại hơi thở, tôi hé cửa đánh mắt ra ngoài xem hắn đang thực hiện mưu đồ gì, nhưng kết quả là con số 0. Cái bản mặt đáng ghét kia lù lù xuất hiện và tôi thót tim lại đóng cửa lại, giữ thật chặt đến cả một con ruồi cũng không thế lọt qua. nhưng tôi đã mắc một sai lầm không đáng có là chìa khóa phòng tắm lại vứt ở trên bàn học. Ôi thôi, cuộc đời con coi như kết thúc thật sao? Chúa Giê-xu xin hãy cứu giúp đứa con tội nghiệp đáng yêu này. Tiếc thay, tôi chưa kịp cầu nguyện xong thì đã bị hắn tóm gọn. Tên này đúng là sức trâu, đang mang bệnh tật mà vẫn còn thể bế được tôi. Giờ thì tôi đầu hàng rồi đấy. Ấy chết, hắn chưa ăn cháo và uống thuốc. Tôi dùng kế hoãn binh, giờ cái giọng ngọt như mía lùi. Thiên ân, anh ăn cháo và uống thuốc đi nha. Please, please, mới dùng có kế đó thôi mà hắn cùng đã thua cuộc. Tôi thẳng rồi. Sau khi hắn hoàn thành xong công việc mà tôi đã ra sức năn nỉ thì cũng đã gần 6 giờ 15, tôi như thủ tướng ra lệnh. Anh ở nhà, nhớ không được làm xảy ra chuyện gì. Ok, tôi biết rồi, tôi tức điên vì cái cảnh tượng hắn đang nằm chiếm trệ trên ghế sofa, lại còn vừa cắn một miếng táo vừa trả lời. Đúng là cái tên khó ưa. Blè, trưa nay, tôi sẽ khiến cho hắn phải tâm phục khẩu phục cho coi. Thay quần áo xong, tôi vơ chiếc cặp sách trên bàn học rồi thong thả đạp xe đi học. Tại trường Ikeda, dù mới 6 giờ 30 mà trường đã đông nghịt người. Trước cổng, tất cả học sinh nữ tập trung thành một đám vây quanh ai đó, lại còn xì xầm, bàn ra tán vào. Anh gì ơi, anh có phải là học sinh mới không? Nhìn anh đẹp trai quá đi mất, trường ta lại có thêm một hot boy nữa rồi. Blep, anh gì ơi, chẳng phải trường tôi chỉ có Triết Vũ và Kim thôi sao? Không lẽ lại có học sinh chuyển về đây học ư, oh my god. Vậy thì thế nào cũng bạo loạn à coi. Nhắc đến Kim tôi lại thấy buồn quá, nghe nói anh ấy nghỉ học mấy buổi rồi. Gọi điện đến nhà thì quản gia bảo không biết, hình như anh ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì phải. Đau lòng thật, mà vậy cũng đúng, là tại tôi nên Kim mới như thế cơ mà còn trách ai được nữa đây. Bỏ qua cái chuyện hot boy mới, tôi ỉu xìu giải bước về lớp với bao nhiêu lo toan. Vừa đặt chân vào lớp, một đám bạn đã hỏi thăm không? Hương tiếc, Hương yêu quý, sao bạn đến muộn thế? Khocchuyenaudio.com. Ôi, mắt bạn có quầng thâm kia, chắc là bạn không ngủ được hả? Trông bạn có vẻ chán nản quá, cần mình giúp gì không? Úi giời, hỏi từ này tới giờ chưa có để cho tôi nói câu nào đâu. Bó tay, nhưng được bạn bè quan tâm thế này thì thật là vui đấy. Không ngờ từ một đứa bị tẩy chay nay lại có nhiều đứa bạn chu đáo như vậy. Theo tôi nghĩ thì ông thần xui thương tình giúp tôi để chuộc lỗi đó. Tôi cười hiền, trả lời. À, mình chỉ mất ngủ chút xíu thôi mà. Không sao đâu, mọi người không cần phải lo lắng như thế. Bạn về chỗ ngủ bù đi, nếu không vào lớp lại ngủ gật thì chết. Đúng đây, và tôi bị hàng tá người đùn về tận chỗ, còn vỗ võ như mẹ chu con ngủ chứ. Đến là khổ, ấy thế mà còn bạn thân yêu nhất của tôi lại đang ngồi nhắn tin với chồng chẳng thèm để ý đến con bạn này. Tôi hắng giọng 5-6 lần nhỏ mới để ý nhưng không hỏi thắm một chút gì luôn. Ôi giời ơi, có đứa bạn nào lại như nó không hả trời. Có phần giận dỗi, tôi làm lơ Tiểu Ngọc không một chút quan tâm, nhỏ muốn làm thì làm. Hứ, nằm gục xuống bàn, tôi ngủ ngay lập tức. Đúng lúc vào tiết 1 thì có người đánh thức tôi dậy. Tuy hai mắt vẫn còn nhắm thịt lại nhưng tôi phải cố gắng nhìn lên bảng để cô giáo không chú ý, và rồi cơn ngủ ập đến, tôi không sao ngăn cản được. Tất nhiên là tôi ngủ say đến tiết thứ 2 mới dậy. Ông thần xui vẫn tiếp tục đeo bám, cô giáo dạy toán tươi cười thông báo cho chúng tôi một tin gây sốc cho toàn thể 42 con người. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra toán một tiết vì mấy hôm trước cô bận nên chưa làm được. Các em cất hết sách vở, mang lên bục giảng để. Không em nào được gian lận trong khi kiểm tra, nếu không cô sẽ cho em đó điểm dưới trung bình môn toán. Mọi người ngậm ngùi tạm biệt chiếc cặp thân yêu. Nhìn thì vậy thôi chứ rất nhiều bạn bỏ sách toán dưới gầm bàn đấy. Với bản thân tôi thì nói không lo lắng cũng không đúng, vì tôi đã bỏ lỡ mấy tiết toán mà toàn là kiến thức khó mới đau chứ. Cũng may, hôm trước Tiểu Ngọc đã chép bài dùm nên tôi đã xem qua. Coi như lần kiểm tra này ổn. Cô giáo phát đề rồi bắt đầu tính giờ. Liếc qua tôi vui sướng đến mức suýt nữa ré lên. Toàn những bài mà tôi đã xem qua. May mắn quá, tôi hì hụi cặm cụi làm bài. Tiếc thay gần nửa lớp đang ngồi cắn bút, tôi muốn giúp quá nhưng như vậy sẽ là hại các bạn ấy. Nhắm mắt cho qua tôi viết, viết và viết. Thời gian cứ trôi qua từng khắc đã làm xong từ mấy phút trước tôi kiểm tra lại bài. Cùng lúc đó, hết giờ, tất cả nộp bài, nhìn cái mặt cực kỳ thê thảm của mấy bạn tôi cũng buồn lây, không biết phải làm gì để giúp họ đây. Vặn óc ra nghĩ mà không đem lại kết quả tốt đẹp. Cuối cùng thì chỉ còn cách nhờ các bạn học giỏi kèm học sinh yếu, không thì học nhóm với nhau cũng được. Cứ quyết định vậy đi, tí nữa ra căng tin tôi sẽ nói với mọi người. Cô giáo xách cặp bước ra, cả lớp đứng dậy chào. Bóng cô khuất, họ reo hò, gào rú như điên. Sau đó, mọi người lôi nhau xuống căng tin ổn định chỗ ngồi cùng góp tiền mua đồ ăn, tội hai ông bạn lần trước lại phải lủi thủi đi mua. Đông nghịt, chỗ bán hàng chen lấn xô đẩy bao nhiêu thì bên ngoài lại yên tĩnh bấy nhiêu. Không còn học sinh nào đang ở trong lớp, một là ở căng tin hay là ở sân trường hoặc bể bơi. Gần nửa tiếng sau, hai người kia mới ló mặt, bộ dạng như ăn xin, quần áo xộc xệch, đầu tóc y như tổ quạ, mặt mũi bơ phờ. Đáng thương, nhưng chắc chỉ có tôi nghĩ vậy. Thôi thì, góc chuyện audio.com, tôi kéo tay áo hai người, mỉm cười như hoa nở. Cảm ơn hai bạn nha. Ờ, không, không có gì. Lắp ba lắp bắp mãi mới nói được, tôi phì cười. Ít nhất tôi cũng thấy mình làm được một việc tốt, đón lấy chiếc bánh cùng cốc lúa mạch tôi cùng mọi người thưởng thức cái ngon của nó. Nhưng thời gian đâu thể nắm giữ. 1, 2, 3, đếm ngược vào lớp, chúng tôi thu dọn bàn rồi tung tăng về lớp học. Tôi đi cuối cùng chỉ lắc đầu cười nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Hôm nay đúng là may mắn, tiết văn chúng tôi được tự học vì cô Liên bị ốm. Tất cả mọi người hò reo, nhảy cẫng vì vui sướng. Với lại họ còn tổ chức mấy trò chơi linh tinh nữa. Riêng tôi xin cáo lui rồi lùi mất không để lại dấu vết. Đi quanh trường học cứ đi mãi mà tôi chẳng biết mình đã đứng trước khu vườn sau trường từ khi nào. Vẫn chẳng có một sự thay đổi nào bắt đầu từ khi tôi quên đến nơi này. Dù vậy nhưng sao tôi lại thấy nó âm u và đen tối đến thế? Dải bước nhanh tôi dừng lại tại một cây cổ thụ, ngồi phịch dưới gốc cây, trên đám cỏ xanh non. Dường như mùa đông đến, cây cỏ, hoa lá không còn sức sống như ngày nào. Hay tại dưới con mắt của tôi nó là như vậy, ngắt một bông hoa nhỏ xinh tôi nghịch cài lên đầu. Không biết trông như thế nào nhỉ? Bất chợt, bầu trời trở nên âm u, một mảng tối tăm, những đám mây đen nặng chịt ùn ùn kéo đến, không khí mát lạnh. Chẳng lẽ sắp mưa, tôi vội vã đứng dậy phủi bụi ở quần áo, cố gắng tìm chỗ trú trước khi trời bắt đầu đổ mưa. Rào, rào, mưa, mưa, một cách đột ngột, chưa kịp tránh thì tôi đã dính giọt nước mưa, nước thấm qua lớp áo mỏng, vào da thịt lạnh buốt. Ôm chặt lấy người tôi đi vào hên, đứng nhìn cơn mưa của đầu mùa đông. Gió thổi mang cái giá rét, chắc nhiều người nghĩ tôi sẽ ghét mưa vì chính mẹ tôi cũng mất trong một cơn mưa. Nhưng không phải thế, đâu phải do mưa mà mẹ tôi mất mạng, đó là số phận. Tôi yêu mưa, nó không có tội, chỉ là người ta suy nghĩ quá sâu sắc. Câu chuyện do định mệnh thêu dệt nhưng chính tôi sẽ thay đổi định mệnh. Tôi không muốn mình là một người vô dụng, ngốc nghếch. Mưa ngày càng to, cảnh vật xung quanh như bị nhấn chìm trong màn mưa này. Tôi đã ngồi sát vào bên trong nhưng hạt mưa vẫn bắn vào người khiến cả cơ thể run lên từng đợt. Đã sắp qua tiết thế mà mưa vẫn còn rơi, còn tôi thầm lặng chịu đựng cái lạnh không một tiếng kêu hay một suy nghĩ cần sự giúp đỡ. Mưa và tôi, thở hắt ra một tiếng, tôi trà sát hai bàn tay vào nhau để giảm đi sự lạnh lẽo đang xâm chiếm cơ thể. Bỗng tôi thấy nặng ở vai, nhìn xuống thì thấy một chiếc áo khoác đã yên vị trên người, và một giọng nói trầm ấm của ai đó làm tôi giật mình. Cô bé, em mà ngồi đây nữa là bị ốm đấy. Khách chương.